Kiếm đế, chương 25, người thừa kế bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Băng đã đi qua hoàn toàn sẽ không để ý đến tiếng hò hét của người phía sau mình. Tôn Sách đã từng đối đãi với hắn như thế nào? Tôn Băng còn nhớ rõ ràng. Giờ phút này có thể lưu lại cho đối phương một cái mạng đã xem như tương đối ưu đãi rồi. Trở lại vách núi của mình, lông mày Tôn Băng cũng có chút nhíu lại. Nếu đã quyết định tham gia đại hội ngoại môn, vậy tự nhiên cần phải hảo hảo mưu tính kế. Nếu không thể lấy được top 3, căn bản là không có ý nghĩa gì. Tuy Tôn Băng đã ở tầng 4, nhưng thế lực Tôn gia khổng lồ, có thể xếp hạng top 3 trong chấn 10 vạn người. Có thể tưởng tượng được, chỉ riêng đệ tử ngoại môn cũng không dưới 100 người. Hơn nữa trong đó còn có một ít người có quan hệ ngoại thích hoặc là quan hệ khác. Như vậy nhân số sẽ càng nhiều. Mọi người đều có sự cạnh tranh kịch liệt với nhau. Phải biết rằng, trong đại hội ngoại môn này cũng có mèo vờn chuột. Lần đầu tiên đạt được top 3 sau đó, nghênh đón chính là Tôn gia chú ý nghĩa tán thành tiềm lực của ngươi. Năm sau nếu ngươi vẫn có thể ở trong nhiều người như vậy, đạt được top 3, điều này biểu thị ngươi cũng không phải là người chợt lóe rồi biến mất. Cho nên liền có tư cách đi vào cửa trong Tôn gia. Từ nay về sau liền thoát ly thân phận pháo hôi. Hơn nữa nơi đó mới là nơi tinh anh của Tôn gia. Có được càng nhiều tài nguyên. Chính vì nguyên nhân này, cho nên thực lực chênh lệch rất lớn. Ví dụ như mỗi lần đánh cướp 3 người Tôn Băng, trong số đệ tử ngoại môn chỉ có thể xem như trung hạ lưu mà thôi. Miễn cưỡng cam đoan mình không bị đào thải. Khi dễ người khác lại đánh không lại, chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tồn tại như Tôn Băng. Mà 3 năm trước thực lực mới gọi là mạnh mẽ, dù sao cũng lấy được tài nguyên từng một lần đại hội. Cho nên đối đãi với đệ tử bình thường cơ bản xem như nghiền ép. Điều này đủ để Tôn Băng sinh ra coi trọng. Ngoại trừ top 3 ra, top 10 cũng cần phải cẩn thận một chút. Bình thường người đến thứ hạng này đều đang khắc khổ tu luyện, kỳ vọng năm sau có thể nhất minh kinh người. Nếu vận đạo đủ tốt, thậm chí có thể đoạt được thứ hạng top 3. Trong đầu quanh quẩn những tư liệu này, Tôn Băng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra thực lực của ta vẫn không đủ nhìn a. Đây không phải là Tôn Băng tự coi thường mình. Dù sao hắn mới tu luyện ngắn ngủi một tháng mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là Tôn Băng không có cơ hội. Bởi vì trong tay còn có một quả chu quả 30 năm. Đây là một loại cơ duyên cực lớn. Ít nhất cho Tôn Băng một cơ hội phấn đấu vươn lên. Loại tình huống này nếu bị top 10 biết được, nhất định sẽ ở trong lòng mắng to bạo Liêu Thiên Vật. Cho Tôn Băng hoàn toàn là lãng phí. Bởi vì chu quả này đến trong tay bọn họ, dám xếp ngực cam đoan, như vậy xông lên top 3 không thành vấn đề chút nào. Chẳng qua cơ duyên chính là như vậy, thậm chí Tôn Băng cũng không khỏi có chút may mắn. Chính mình chạy đến Hoành Đoạn Sơn mạch lịch lãm một phen. Không chỉ thu hoạch cơ duyên lớn như vậy, còn chiếm được bí tịch bộ pháp. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tổng kết gì. Sau khi xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào quấy rầy, Tôn Băng chậm rãi lấy chu quả ra. Tuy rằng đã qua một đêm, nhưng giờ phút này chu quả vẫn đỏ bừng kiều diễm như trước. Phảng phất vừa mới hái từ trên cành cây xuống, làm cho người ta sinh lòng yêu thích. Nhất là có một cỗ hương thơm truyền đến. Đây chính là hiệu quả độc đáo của thiên tài địa bảo. Truyền thuyết kể rằng những thiên tài địa bảo kia càng thêm thần kỳ. Thậm chí có thể tạo thành phương viên ngàn dặm tất cỏ không sinh. Hoặc là băng thiên tuyết địa. Nói tóm lại, đây chính là chí bảo giữa trời đất. Bất quá cho dù chu quả này có khiến người ta yêu thích như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn đã xác định, Tôn Băng cũng sẽ không có thương tiếc gì. Nếu một tuần còn chưa ăn được, cuối cùng trực tiếp tiêu tán trong thiên địa, như vậy sẽ quá đáng tiếc. Lúc này một ngụm nuốt vào trong bụng, nhất thời dược lực khổng lồ tràn ngập toàn bộ thân thể. Hoàn toàn bất đồng với ám thể đan. Dược tính ở lại càng thêm cường đại. Hơn nữa càng thêm ôn hòa. Làm cho người ta phảng phất như đang ở trong ôn tuyền. Toàn thân đều có loại sảng khoái truyền đến. Căn bản cũng không tồn tại đau nhức gì. Nếu có thể lựa chọn, Tôn Băng thậm chí nguyện ý cứ tiếp tục như vậy. Không tốt, muốn đột phá. Trong lúc bất chợt, Tôn Băng đang hưởng thụ nhíu mày. Hiện tại đột phá cũng không phải là chuyện tốt gì à. Phải biết rằng hai ngày trước vừa mới đến bai thể cảnh tầng 4. Cho dù căn cơ của hắn vững chắc, cũng không thể lãng phí như vậy. Lúc này hung hăng tiến hành áp chế. Mạnh mẽ đem loại cảm giác đột phá này đè xuống. Tôn Băng chỉ cảm thấy dòng nước ấm trong thân thể mình dần dần lắng đọng. Tựa hồ hoàn toàn che giấu. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Tôn Băng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp còn có một tháng. Chỉ cần không có hiện tại đột phá. Vậy thì không thành vấn đề. Dược lực đắm chìm trong thân thể. Đợi đến khi cần. Hoàn toàn có thể bộc phát ra ở đây. Chủ yếu nhất chính là một quả chu quả này. Đem căn cơ Tôn Băng tiêu hao lúc trước hoàn toàn bổ sung trở lại. Giờ phút này giơ tay nhấc chân chỉ thấy. Đều có loại cảm giác hùng hậu. Thậm chí muốn đến lớp 5 của phù thể cảnh. Tùy thời đều có thể. Điều này làm cho sức lực của Tôn Băng càng thêm sung túc. Khi nói đi, không có năm trong núi. Thế giới đã được ngàn năm. Tôn Băng cũng không thể không bội phục lời nói của lão tiền bối này. Lại nói tiếp tu luyện ở trong núi sâu. Thời gian mỗi ngày đều được an bài tương đối đầy đủ. Nếu không phải mỗi ngày còn có mặt trời mọc hoàng hôn. Thậm chí còn không cảm giác được thời gian trôi qua. Liền thấy thân hình Tôn Băng trên vách núi đong đưa. Cùng một tháng trước xa lạ quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù không có phương pháp vận khí. Một bước cũng có thể chạy 4-5 thước. 36 động tác nối tiếp hoàn thành. Nhất thời liền đứng tại chỗ. Lẳng lặng cảm thụ biến hóa thân thể mình. Tôn Băng cảm thán một tiếng. 36 động tác ta đã hoàn toàn thành thạo. Cực hạn mà nói. Có thể làm được một bước 5 trượng. Cho dù là sử dụng hàng ngày. Cũng có thể làm được một bước 3 trượng. Phù quang lược ảnh. Này quả nhiên là bất phàm. Nếu ta có thể đả thông kinh mạch toàn thân mà nói. Hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới phù quang. Một hơi thở trăm thước. Lại nhìn. Giờ phút này quanh thân Tôn Băng đều hiện ra 3 động 5 tầng của ỷ thể cảnh. Trong quá trình một tháng này. Cho dù hắn đã dốc hết toàn lực tận hứng áp chế. Nhưng lực đạo truyền ra trong thân thể cứng rắn đem cỗ áp chế kia đẩy lên. Trực tiếp đột phá đến ỷ thể cảnh tầng 5 đỉnh phong. Cho nên chiến lực của Tôn Băng đã được tăng lên một bước. Ít nhất độ bền càng mạnh. Điều khiến Tôn Băng cảm thấy kinh hỉ nhất chính là. Tung kiếm quyết vốn vừa mới nhập môn cũng luyện đến cảnh giới tiểu thành. Điều này đối với chiến lực tăng lên tương đối lớn. Cho dù là cùng một loại vũ kỹ. Trên tay những người khác nhau thi triển ra uy lực cũng hoàn toàn không giống nhau. Giống như phù quang lực ảnh. Trên người Lý Lực đã rất lâu. Nhưng chỉ có thể làm được nhanh hơn người thường một chút mà thôi. Nhưng Tôn Băng vừa mới đạt được một tháng. Đã có thể làm được một bước 5 trượng rồi. Đây chính là cảnh giới cảm ngộ đối với vũ kỹ. Từ lúc bắt đầu nhập môn, tiểu thành, đại thành, sau đó chính là viên mãn. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, liền đại biểu đối với vũ kỹ cảm ngộ càng sâu, uy lực càng thêm cường đại. Mà, tung kiếm quyết, ban đầu bất quá chỉ mới nhập môn đều có uy lực như thế. Hiện tại đã bị diễn luyện đến cảnh giới tiểu thành. Như vậy uy lực nên làm như thế nào đây? Nếu bây giờ trở lại một tháng trước, lại đụng phải đám người Lư Kiện kia vây quanh. Căn bản cũng không cần né tránh trốn tránh. Một kiếm một cái. Không cần một lát là có thể giải quyết chiến đấu. Tôn Băng không khỏi âm thầm phỏng chừng. Chẳng qua hiện tại cũng không có đủ thời gian cho hắn chứng thực. Cho dù đối với chiến lực của mình. Cũng chỉ có thể có một phỏng đoán đại khái. Nhưng chung quy cũng không có đáy. Tuy Tôn Băng thừa nhận mình là một thiên tài. Nhưng ở Thần Châu Đại Lục. Thiên tài đếm không xuể, cho dù là Tôn Long, cũng có thể xem như một tiểu thiên tài. Giờ phút này bất quá 15 tuổi, so với Tôn Băng còn nhỏ hơn, đã là rèn thể cảnh tầng 8. Hơn nữa lại là dòng chính của gia tộc, đều được coi là người thừa kế bồi dưỡng. Bất quá giờ phút này Tôn Băng cũng hoàn toàn không sao cả. Dù sao đây cũng là cực hạn hắn làm được trong một tháng. Hắn cũng sẽ không vì đại hội trước mặt mà tổn thương căn cơ của mình. Mạnh mẽ đột phá, như vậy không khác gì để cho mình không có tương lai. Cho nên Tôn Băng đã quyết định lấy trạng thái hiện tại của mình đi tham gia. Mặc kệ có thể thành công hay không, chung quy vẫn phải cố gắng hết sức. Cách chương.